Tránh Sủng, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Phương Vũ Lasser Leviathan, sáng sớm tỉnh dậy, Thời Thiên lại đem cái tủ tối hôm qua ra sức đẩy về vị trí cũ, sau đó ra khỏi phòng đi đến trước cửa nhà trọ nhìn xuống khe cửa, phát hiện mảnh băng dính nhỏ dán trên khe cửa vẫn còn ở đó không chút tổn hại, cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Điều này nói rõ cánh cửa này từ tối hôm qua không bị ai mở ra, nói cách khác cổ thần hoán hôm qua không tới. Thời Thiên cực kỳ khốn đốn một lần nữa trở về phòng, đánh mấy cái ngáp xong lại trở về giường nằm, buổi sáng cổ thần hoán thần không biết quỷ không hay xuất hiện làm cậu mất ngủ cả đêm qua, mỗi khi nhắm mắt lại, Thời Thiên luôn có cảm giác nam nhân đang đứng bên giường dùng ánh mắt quỷ dị nhìn mình chằm chằm. Thời Thiên mơ mơ màng màng vừa muốn ngủ, chuông cửa liền vang lên, bất đắc dĩ cậu không thể làm gì khác hơn là tâm không cam tình không nguyện đứng dậy ra mở cửa, gần đến cửa mới hoảng hoảng hốt hốt nhớ ra cậu hình như chưa cho ai biết chỗ ở của mình, cổ thần hoán hôm qua có thể tìm tới đây, tất nhiên đã tiến hành điều tra cặn kẽ, mà trừ hắn ra cũng chẳng có người nào muốn điều tra cậu. Lẽ nào cổ thần hoán lại tới nữa rồi? Thời Thiên nhìn qua mắt mèo, phát hiện ngoài cửa không phải cổ thần hoán mà là một huynh đệ dưới tay hắn, Chu Khảm. Chu Khảm 4 năm trước mặc dù cũng là thủ vệ ở biệt thự Thời Gia, nhưng cũng chỉ là một trong rất nhiều người cho nên Thời Thiên đối với hắn không có bất kỳ ấn tượng, chỉ biết hắn là thủ hạ tâm phúc của cổ thần hoán. Người đến là Chu Khảm liền rõ là cổ thần hoán phái hắn đến đây, Thời Thiên chỉ nghi hoặc dương mày, một giây sau cửa mở ra. Nếu đã cùng cổ thần hoán đạt thành thỏa thuận, vậy người này hẳn không phải phụng mệnh cổ thần hoán tới để lấy mạng cậu cho nên Thời Thiên cũng không lo lắng. Chu Khảm nâng một hộp giấy lớn hình vuông trong tay, màu đen phủ bên ngoài chiếc hộp tinh xảo cho thấy vật bên trong giá trị không nhỏ. Thời Thiên vừa mở cửa, Chu Khảm chưa đợi cậu cất lời đã không nhịn được đem hộp giấy trong tay đẩy vào ngực Thời Thiên, cậu liền đưa hai tay ra đỡ lấy, sau đó cau mày, lãnh đạm hỏi, đây là cái gì? Đương nhiên là lễ phục cậu phải mặc đêm nay, chẳng lẽ cậu nghĩ rằng thần ca sẽ đưa một bạn nhảy mặc đồ vỉa hè đi dự tiệc hay sao? Người cao mã đại Chu Khảm vểnh mặt lên liếc nhìn Thời Thiên, tất cả xem thường cùng trào phúng viết hết lên mặt, ngoài ra còn thêm mấy phần hận ý. Có lẽ 4 năm trước ai đã từng làm hạ nhân ở biệt thự Thời Gia đều đối với Thời Gia này sinh cảm giác chán ghét, trong mắt bọn họ, người của Thời Gia luôn tản ra khí thức ngạo mạn mà ngoan độc, khi đó Thời Gia trong ấn tượng của mỗi người giống như chủ nô ngược đãi nô lệ. Bây giờ Thời Gia sụp đổ, vốn là sủng nhi nên sống trong thế giới vàng ngọc lại lưu lạc thành tầng lớp bình dân, dù là ai thấy cũng muốn hung hăng chế nhạo một phen. Chu Khảm móc từ trong túi ra một lọ thuốc nhỏ tiện tay vứt lên trên cái hộp, lỗ mũi hừ ra hai tiếng khinh thường trào phúng, đây là thuốc thần ca bảo tôi đưa cho cậu bôi lên vết thương trên mặt sẽ tiêu sưng rất nhanh. Nói đến đây, Chu Khảm vòng hai tay trước ngực cười thản nhiên, thuốc này trên thị trường rất khó mua được, thần ca biết cậu chỉ có thể dùng đồ rẻ tiền nên mới bảo tôi đem đến đây, đúng rồi, dùng tiết kiệm một chút, nói không chừng sau này sẽ thường xuyên phải dùng tới. Thời Thiên không nói gì, sắc, góc truyện audio.com, mặt bình tĩnh như đáy hồ sâu, cậu nâng chiếc hộp lùi về phía sau, mặt không thay đổi dùng chân đóng cửa. Chu Khảm bị thái độ băng lạnh của Thời Thiên chọc giận, hắn giơ tay chặn cánh cửa sắp đóng lại, hung tợn trừng mắt nhìn Thời Thiên, tôi nhắc nhở cậu tiểu tử thúi. Đừng giả bộ dáng thanh lãnh cao quý đi câu dẫn thần ca, bằng không tôi sẽ cho cậu chết rất thảm. Chu Khảm độc ác nói, cửu hạ tâm phúc 4 năm dốc sức bên cổ thần hoán giúp hắn gây dựng Giang Sơn, Chu Khảm tuy rằng lỗ mãng kích động nhưng lại vô cùng trung thành với cổ thần hoán, trong tâm trí hắn tất cả các huynh đệ còn lại, cổ thần hoán là lão đại thần linh nhất, từng việc hắn làm đều tản ra 10 phần quyết đoán, khiến họ tâm phục khẩu phục. Cho nên bọn họ tuyệt không cho phép người ôm ý xấu đến tiếp cận cổ thần hoán. Tôi câu dẫn hắn, Thời Thiên không biết nên khóc hay cười, cậu quả thực muốn nghiêng mình tặng ba lại cho kẻ ngu ngốc trước mắt này, bội phục trình độ đuôi mù của hắn. Con mắt nào của hắn ta thấy cậu câu dẫn cổ thần hoán. Rõ ràng là nam nhân kia không muốn buông tha cậu. Chu Khảm vểnh mũi lên trời, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trước đây không lâu có một người mẫu nam khá nổi danh muốn câu dẫn thần ca cũng dùng chiêu này của cậu, đầu tiên là cố ý né tránh thần ca, sau đó nói hai ba câu cao thâm thể hiện mình cơ trí, cuối cùng khi thần ca chủ động xoa mặt cậu ta lại giả vờ thanh cao nói cái gì không thích như vậy, ha ha, đợi đến khi thần ca không để ý đến cậu ta nữa, cậu ta liền liếm mặt chạy tới nói đáp ứng thần ca theo đuổi, cậu biết kết cục của người mẫu nam kia là gì không? Đầu tiên, tôi không phải nam nhân kia. Thời Thiên diện vô biểu tình, gằn từng chữ, thứ hai, mỗi một câu Thời Thiên tôi nói ra đều được đúc kết từ chính kinh nghiệm của tôi, cao thâm hay không cao thâm, còn dựa vào chỉ số thông minh của người nghe. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, nếu cổ thần hoán muốn sờ mặt tôi sẽ không lập dị đi nói cái gì ta không thích như vậy, mà là sẽ trực tiếp chặt đứt tay hắn. Cho nên, đối với kết cục của nam nhân kia tôi không có nửa điểm hứng thú. cậu, Chu Khảm bị Thời Thiên chọc giận đến lông mày nhăn thành một đoàn, đừng tưởng tôi không biết cậu suy tính cái gì, cậu nhất định muốn bám vào thần ca để hưởng thụ cuộc sống phú quý như thiếu gia trước kia. À cậu đừng tưởng mình thông minh hơn tên người mẫu kia là có thể đắc thủ, tôi cho cậu biết tuấn nam mỹ nữ muốn nịnh bợ leo vào lòng thần ca có rất nhiều. Cậu không biết mình xếp thứ bao nhiêu đâu, trên người anh có súng phải không? Thời Thiên đột nhiên cắt lời Chu Khảm, hỏi một câu không giải thích được. Chu Khảm bị câu hỏi của Thời Thiên làm cho sừng sốt, có chút khó hiểu nhìn lại cậu. Cậu hỏi cái này làm gì? Để nói cho anh biết biện pháp hữu hiệu nhất để phòng tôi câu dẫn cổ thần hoán a. Thời Thiên nhún vai, biểu tình nhẹ như mây gió, hướng đầu tôi nã một phát súng, tôi chết tất cả chuyện đều được giải quyết không phải sao? Tôi, Chu Khảm triệt để sừng sốt, anh cái gì, không có cổ thần hoán mệnh lệnh anh không dám. Thời Thiên nhíu mày, cười lạnh một tiếng, người thông minh không nói lời thừa, tôi khuyên anh vẫn nên trở về đi thôi, so với đứng đây uy hiếp tôi bằng không bằng đi khuyên cổ lão đại của anh, nói với hắn, Thời Thiên tôi đang câu dẫn hắn, 36 cái dục cầm cố túng, nhắc hắn đề phòng, đừng để bị lừa. Cậu, được, gocchuyenaudio.com, rồi, tôi muốn vào thử lễ phục xem có vừa người hay không, nếu không vừa còn phải nhờ cổ lão đại tôn kính của anh đổi lại bộ khác, nếu không đêm nay tôi thật sự sẽ mặc đồ vỉa hè dự tiệc cùng hắn. Thời Thiên nói xong, thấy Chu Khảm bị cậu làm tức đến trợn mắt, lồng ngực không ngừng phập phồng, cậu dùng vai mạnh mẽ đẩy cửa, ầm một tiếng, cửa đã đóng. Thời Thiên cười thầm trong lòng, nam nhân đầu óc đơn giản tứ chi phát triển muốn đấu lưỡi với cậu, dùng năng lực của cậu thừa sức chọc cho hắn giận sôi lên. Ngoài cửa Chu Khảm tức giận dậm chân, bất đắc dĩ, hắn nhất định phải nói xong bàn giao cuối cùng của cổ thần hoán, liền hướng về phía cửa nổi giận đùng đùng hét lớn. 6 giờ tối nay thần ca sẽ ở dưới lầu nhà trọ chờ cậu. Còn mẹ nó nếu cậu dám để thần ca đợi lâu, lão tử mang các anh em đến dỡ nhà cậu. Nói xong, Chu Khảm nhấc chân đạp mạnh vào cửa căm giận rời đi. Cách chương.